Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271. Chương 271. Chấn sát tiểu lôi vương. Ngươi phải chết. Màu xám cự thần trong mắt hiện lên một vệt hung quang. Mi tâm màu xám sợi tơ tuôn vọt, trực tiếp tại chỗ mi tâm hóa thành một cái tràn ngập nồng đậm hung sát chi khí quỷ dị yêu mâu. Hoang vu yêu mâu nứt ra, một vệt cực kỳ nguy hiểm chùm sáng màu xám mãnh liệt từ trong mắt thoát ra. Cấp tốc xé rách hư không mà tới. Đáng giận, Lâm Động, người thật coi ta tiểu lôi vương là dễ khi dễ sao? Nhìn cái kia như phụ cốt chi thư lặng yên mà tới công kích. Lôi thiên thân thể chấn động, cuồng bạo lôi hồ điên cuồng ở tại bên ngoài thân tuôn vọt. Quái dị lôi hệ nguyên lực diễn hóa thành một mảnh lôi đình hải dương treo móc ở tại hư không sâu xa. Bên trong, cái đó là lôi đế điển, nguyên môn tam đại thần điển một cái. Lôi thiên lấy ra áp hòm át chủ bài. Trận đại chiến này lập tức cũng muốn có kết quả. Hồng phù yêu mâu, cùng đại hoang thể một loại đồng dạng là đạo tông hoang điện chấn điện cấp võ học. Một dạng không kém. Trong đám người nổi lên từng trận rối loạn, đã có nhãn lực bất phàm người nhận ra tiểu lôi vương dùng võ học. Người người mạnh đè xuống nội tâm chấn động tiếp tục xem tiếp. Lôi đế điển, diệt thế chi thương, theo lôi thiên đầu ngón tay ấn kết cấp tốc biến ảo. Một cái dài đến trăm trượng ngân sắc lôi thương bị cấp tốc áp xúc mà ra. Xen lẫn từng trận làm người tê cả da đầu ba động lướt ầm ầm ra. Mạnh mẽ cùng cái kia vuốt lên xé rách hư không mà tới chùm sáng màu xám đụng vào nhau. Phốp, suy suy suy, một cho một tím hai chùm sáng ầm vang va chạm. Đại biểu lấy hai loại thuộc tính hoàn toàn khác biệt lực lượng đem hết khả năng điên cuồng ăn mòn. Đối phương, không có kinh thiên va chạm âm thanh. Lại phảng phất làm phiến thiên địa đều lâm vào một loại quỷ dị bất động bên trong. Dù cho chùm sáng màu xám tận lực ăn mòn, đem chuôi kia hóa thành một đầu trăm trượng thiểm điện to lớn lôi thương ăn mòn cái hơn phân nửa. Nhưng mà cuối cùng nhưng như cũ bởi vì năng lượng chưa tới mà không cam lòng tiêu tán ở trong thiên. Địa, hồ tương đương ha ha ha, Lâm Động, ngươi làm gì được ta? Ta có ta huyên môn tam đại thần điển một cái lôi đế điển chấn áp bản thân. Ngươi đây, ngươi hoàng điện khoáng thế kỳ kinh đại hoang vô kinh ở đâu? Ngược lại là lấy ra đến a. Lôi thiên thấy thế sinh ra một ngụm chọc khí. Chợt chỉ vào Lâm Động điên cuồng cười to nói. Trời gặp càng thương, khai chiến tới bây giờ. Hắn rốt cục đỡ được Lâm Động một chiêu. Làm rối loạn công kích tiết tấu. Tiếp xuống hắn tiểu lôi vương là thời điểm bày ra phản công. Ta chưa bao giờ thấy qua như thế kỳ quái yêu cầu. Chân đạp đại địa màu xám cự thần đột nhiên quỳ. Một chân trên đất, tay phải nhẹ dán mặt đất. Thở nhẹ nói, phủ xuống a, đại hoang vô kinh, oanh. Vừa dứt lời, đại địa đột nhiên bắt đầu kịch liệt cuồn cuộn. Một loại có thể nói quỷ dị ba động nhanh chóng lấy trong đó hướng xung quanh điên cuồng lan tràn ra. Ong ong, tại loại này quỷ dị ba động bao trùm phía dưới. Màu đỏ thẩm thổ địa nhanh chóng biến đến khô héo. Đại địa rạn nứt, làm phiến thiên địa lực lượng tựa hồ cũng bị một loại không hiểu thủ đoạn rút đi. Hoang vu khí tức dần dần tỏ khắp tới phiến thiên địa này mỗi một góc. 10 dặm. 20 dặm, 30 dặm, 90 dặm, trong nháy mắt, mảng lớn hỏa diễm bồn địa bị loại kia quỷ dị ba động hóa thành một mảnh hoang vu địa phương. Rốt cuộc không còn trước đây sinh cơ bừng bừng, quái dị hoang vu chi lực như núi lửa bộc phát từ lòng đất gào thét mà ra. Toàn bộ tụ tập đang tràn vào màu xám cự thần thể nội. Nhanh chóng thôi động khí tức liên tục tăng lên lấy. Đại hoang vô kinh, làm sao có khả năng? Từ Chu Thông phía sau, Đạo tông đã trên trăm năm cũng chưa từng có người có thể nắm giữ Đại Hoang Vu Kinh. Lôi Thiên khóe miệng chán nản hơi há ra, tràn đầy kinh hãi. Đạo tông tứ đại kỳ kinh đứng đầu Đại Hoang Vu Kinh rõ ràng thật xuất thế. Chẳng lẽ giới này tông phái giải thi đấu thực biết lặp lại trăm năm trước cái kia một thịnh huống. Đạo tông triệt triệt để hoành áp Nguyên Môn. Không được, đạo tông muốn quật khởi. Người này chính là tiếp một cái Chu Thông. Đại Hoang Vu Kinh tại Đông Huyền Vực rất nhiều tông phái siêu cấp trước mặt thủ tú. Triệt để liền chấn động đến tại chỗ mỗi đuổi tông phái đội ngũ. Vô số cường giả chạy nhanh bẩm báo. Chuyến đi này không tệ a. Quả thực chuyến đi này không tệ. Như thế, hiện tại liền có. Màu xám cự thần đột nhiên ngẩng đầu. Tại Lôi Thiên cái kia chấn động vô cùng ánh mắt bên trong. Ngũ chỉ cùng nhau, mãnh liệt vồ xuống. Đại Hoang Vu Kinh, Đại Hoang Tù Thiên Thủ. Một cái tản ra vô tận cổ lão chi khí hoang vu bàn tay lớn. Bỗng nhiên từ trong hư không lộ ra. Cổ lão cự thủ bên trên còn có một đạo phảng phất bao trùm chư thiên mơ hồ bóng người đứng chắp tay. Đó là một vị vượt qua dòng sông thời gian mà đến đỉnh tiêm viễn cổ đại năng. Không được, Lôi Đế Điển, Lôi Ma Ngục, đứng trước sinh tử đại khủng bố Lôi Thiên điên cuồng kết động ấn kết. Phía sau Lôi Đình Hải Dương nháy mắt lâm vào trạng thái bùng nổ. Trong lúc mơ hồ, một phương có thể trấn ép thiên địa Lôi Đình cổ ngục ngay tại nhanh chóng thành hình. Ầm ầm trấn áp mà xuống hoang vu bàn tay lớn che khuất bầu trời. Trong lúc nhất thời vậy mà lâm vào cái kia giống như vũng bùn Lôi Đình cổ ngục bên trong. Lâm vào rằng co, hư, nát. Giống như có cảm giác đạo kia mơ hồ bóng người đột nhiên mở mắt. Lộ ra một đoạn thon dài bàn tay lớn liền nhẹ nhàng đè xuống đi xuống. Âm thanh khàn giọng mà lại tang thương. Cái kia tràn ngập hoang vu chi lực cổ lão bàn tay lớn phảng phất bị nháy mắt truyền vào linh hồn. Một loại thanh thế to lớn Lôi Đình cổ ngục khẽ run lên. Liền tại Lôi Thiên cái kia xấu xí vô cùng ánh mắt bên trong hóa thành hư vô. Ẩn thân Lôi Đình cổ ngục bên trong Lôi Thiên. Cũng tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát ra. Liền tại cái kia từng đạo tràn đầy chấn động ánh mắt bên trong. Bị cổ lão bàn tay lớn nháy mắt vồ nát. Oanh, dư ba hy sái, thiên địa vì đó vặn vẹo. Đáng sợ sóng xung kích điên cuồng lan tràn ra. Trực tiếp ở phía dưới to như vậy bồn địa bên trên ấn xuống một đạo dài đến mấy trăm trượng trưởng ấn. Nguyên Môn Tam Tiểu Vương Tiểu Lôi Vương. Chết, ngoặc kép, trên trận, lập tức lâm vào giống như chết trong yên lặng. Tông phái giải thi đấu còn chưa tiến vào giai đoạn sau cùng. Nguyên Môn Tam Tiểu Vương liền đã bị đạo tông thủ tịch trấn áp một tôn. Loại này kinh thiên đại bí đã trên trăm năm chưa từng phát sinh qua. Xong, xảy ra chuyện lớn, Nguyên Môn cùng đạo tông muốn triệt để khai chiến. Giờ khắc này, không biết rõ có bao nhiêu tông phái lão nhân vì đó biến sắc. Lập tức lôi kéo bản môn đội ngũ điên cuồng lui lại lấy. Lâm Động, ngươi dám giết ta Nguyên Môn tiểu Lôi Vương, tội lỗi đáng chém. Giống như thụ thương như dã thú gào thét âm thanh hạ xuống. Nguyên Thương cầm trong tay thiết kiếm, chân đạp mạnh mẽ vô cùng nguyên lực cột sáng, hướng trên trận đạo kia mới vừa từ màu xám cự thần trong trạng thái rút khỏi đơn bạc bóng người. Phát động một kích chí mạng. Ha ha ha, Nguyên Thương, để cho ta tới gặp một lần ngươi. Còn không chờ Nguyên Thương tới gần Lâm Động, một đạo đồng dạng tỏ khắp lấy nồng đậm nguyên lực thon dài bóng người đã bạo lướt qua mà tới. Tại vô số động dung không thôi ánh mắt bên trong ầm vang va chạm nhau. Oanh, nguyên lực điên cuồng tuôn vọt. Hai đạo thân ảnh đều ở giữa không trung liền lùi lại 7 bước mới khó khăn lắm dừng lại. Tu vi của người này rõ ràng không kém chút nào Nguyên Thương. Đồng dạng là sinh huyền cảnh tiểu thành. Thần Khôi, ngươi lại dám ngăn ta, ngươi muốn chết. Phẫn nộ Nguyên Thương bàn chân đạp mạnh, quái dị nguyên lực dòng thác dâng trào mà ra, thậm chí ở tại phía sau tạo thành một mảnh hoa hoa tác hưởng nguyên lực hải dương. Nếu là công bằng so đấu, vậy liền chết sống có số. Sao là tội nghiệt thuyết giáo? Trên mặt mặt nạ quỷ thần Khôi đứng chắp tay, không chút nào yếu thế đối chọi gay gắt. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục